Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 573, Warp sinh ra. Tân chế phục, Hốp Khác nhìn về phía Tô Thánh, người không phải là đánh An Man Chiến Y chủ ý à? An Man Chiến Y là Hanh Pim Tâm đầu nhục, trước đó cũng bởi vì S.H.I.E.L.D có tương tự ý nghĩ cho nên Hanh Pim mới cùng S.H.I.E.L.D trở mặt. Nếu như chỉ là để Tô Thánh hỗ trợ thăng cấp chiến y lời còn không có gì. Nhưng nếu để cho Tô Thánh nghiên cứu An Man Chiến Y, Hốp liền phải suy nghĩ một chút. Nếu vậy mà nói, ta đối với An Man Chiến Y một chút hứng thú đều không có. Ngươi tin không? Tô Thánh mỉm cười nhìn về phía Hốp. Hốp trầm mặc lắc đầu. An Man Chiến Y loại kỹ thuật này, bất luận kẻ nào đều khó có khả năng không hứng thú à? Đoán được ngươi sẽ nghĩ như vậy. Ta có một bí mật, hy vọng ngươi có thể thay ta bảo thủ. Tô Thánh sán lạn cười một tiếng hướng về Hốp nháy nháy mắt. Đi theo thân thể đột nhiên thu nhỏ. Hắn còn cố ý thả chậm thu nhỏ tốc độ để Hốp thấy rõ ràng toàn bộ quá trình. Nhìn xem Tô Thánh một vòng thu nhỏ. Cuối cùng mắt thường cơ hồ khó có thể nhìn thấy. Này, ngươi làm như thế nào? Hốp kinh ngạc hô. Tô Thánh cười cười thân thể khôi phục bình thường. Cái này không trọng yếu. Trọng yếu là ngươi hiện tại sửa tin tưởng ta đối với An Man Chiến Y không có hứng thú gì rồi a hát. Hốp theo bản năng gật gật đầu, cho nên ngươi mới đối với lượng tử lĩnh vực hiểu như vậy. Xem như thế đi, Tô Thánh nhún nhún vai, chỉ có thu nhỏ đến cực hạn mới có thể tiến vào lượng tử lĩnh vực. Nhưng liên quan tới lượng tử lĩnh vực chúng ta biết quá ít. Hơn nữa thu nhỏ sau hành động cùng quen thuộc cũng hoàn toàn khác biệt. Ta giúp ngươi chế tác mới chế phục. Ngươi khoảng thời gian này hết khả năng quen thuộc thu nhỏ sau sinh hoạt. Ta làm sao quen thuộc? Dạng này, Tô Thánh tiện tay một đạo thu nhỏ chùm sáng đánh vào Hốp trên thân. Hốp nhỏ đi, loại này thiên địa đều biến cảm giác để Hốp rất là kỳ lạ. Đừng nhìn phụ thân của nàng là An Man đời một có thể nàng chưa từng có thể nghiệm qua loại cảm giác này. Nguyên bản một bước khoảng cách lúc này biến phi thường xa xôi. Nguyên bản cũng liền bên hông độ cao cái bàn biến giống như cao không thể chạm đỉnh. Vẻn vẹn Tô Thánh dày mặt ngoài cảm giác đều cảm giác là một cái dốc cao một dạng. Người trước tìm địa phương an toàn bản thân chơi đi. Tô Thánh đối với Hốp nói một tiếng sau đó. Bắt đầu nghiên cứu An Man Chiến Y. Một cái nghiên cứu thu nhỏ sau thế giới. Một cái nghiên cứu An Man Chiến Y, gian phòng bên trong yên tĩnh lại không xấu hổ. An Man Chiến Y quả thật có rất nhiều vượt thời đại thiết kế. Không thể không nói Hanh Pim đúng là một thiên tài. Không đơn thuần phát hiện hạt Pim còn làm ra An Man Chiến Y. Nhớ kỹ hắn đệ tử Hanh Pim công ty bây giờ người phụ trách. Tương lai Darren Cross thế nhưng là len lén nghiên cứu bao nhiêu năm Hanh Pim phát minh mới làm ra. Darren Cross chiến IA, kỹ thuật dẫn trước, phong tỏa, xác thực rất có một bộ. Chẳng qua hiện nay có thành tựu phẩm chiến y như vậy nghiên cứu cái này kỹ thuật cũng liền nhẹ nhõm. Rất nhiều, hoa không đến 3 giờ hắn cũng đã đem An Man chiến y kết cấu nghiên cứu rõ rõ ràng ràng. Nhất là kỹ thuật nồng cốt càng là hoàn toàn hiểu rõ. Tìm tới Hốp tiện tay để cho nàng khôi phục bình thường. Nhìn xem mồ hôi rầm rề Hốp, Tô Thánh vừa cười vừa nói, ta cần vật liệu giúp ngươi chế tác mới. Chiến y, ngươi bây giờ cũng cần muốn tắm nghỉ ngơi một chút. Mặt khác, ngươi không cảm thấy chúng ta nên ăn một chút gì không? Xin lỗi, ta quá kích động cho nên quên. Dạng này, người trước nghỉ ngơi, mặt khác giao cho ta. Hốp nói một tiếng quay người ra ngoài gọi điện thoại. Tô Thánh nhàn rỗi không chuyện gì họa một tấm Warp chiến y bản thiết kế. Chỉ chốc lát sau, ăn uống đồ vật đưa tới. Còn có chế tác chiến y cần có đủ loại vật liệu. Hốp dù sao cũng là Hanh Pim nữ nhi. chiến y chỗ cần tài liệu gì nàng vẫn tương đối hiểu rõ. Đây là ngươi giúp ta chế tác chiến y bản thiết kế. Hốp từ Tô Thánh bên người nhìn thoáng qua, liếc mắt, nàng thích cái này chiến y. Tô Thánh còn không có quay đầu đã nghe đến một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Quay đầu chỉ thấy hốp trên thân hơi hơi tản ra nhiệt khí. Một kiện màu đen đai đeo áo phông, quần short jean, giản lược mà hào phóng. Tô Thánh cúi đầu xuống liền có thể trông thấy cái kia thâm thúy sự nghiệp tuyến. Tên là gì? Hốp ngẩng đầu hướng Tô Thánh hỏi. Một lần này ngẩng đầu liền gặp được Tô Thánh nhìn mình chăm chú ánh mắt. Quáp, Tô Thánh thuận miệng nói một câu có chút đường đột cúi đầu sáp gần hốp hít hà. Hốp hơi hơi cứng đờ vừa muốn né tránh liền gặp được Tô Thánh đã rời đi cười khẽ một tiếng. Ta thích mùi trên người ngươi. Đói bụng rồi, đi trước ăn đồ ăn sau đó đoán chừng phải thức đêm. Vất vả ngươi, hốp chân thành nói. Hai người đơn giản ăn xong đồ sau lại bắt đầu quáp chiến y chế tác. Hốp theo bên người hỗ trợ trợ thủ. Cứ như vậy hai người tự nhiên tránh không được một chút thân thể tiếp xúc. Bất quá Tô Thánh rất đầu nhập cũng rất chân thành. Cái này khiến hốp đối với Tô Thánh hảo cảm kéo lên. Dạng này thân phận, dạng này nhan trị, lại tăng thêm cỗ này nghiêm túc sức lực. Vẫn là chủ động hỗ trợ. Bất kỳ nữ nhân nào đều sẽ đối với nam nhân như vậy có ấn tượng tốt. Bất chi bất giác đêm dần khuya, hai người lại không có gì buồn ngủ. Mãi cho đến bên ngoài bình minh mới lên, Tô Thánh đem quáp chế phục làm xong, trước mắt ta đã dựa theo An Man đồng phục thiết kế toàn bộ. Hành trình copy, kỹ thuật bên trên hẳn là không có vấn đề gì. Người trước tiên có thể ăn mặc cái này chế phục làm quen một chút. Dù sao ta giúp ngươi thu nhỏ khả năng không như vậy thuận tiện. Còn dư lại, ta cần trở về nghiên cứu một chút, lấy như thế nào dụng cụ có thể ứng đối lượng tử lĩnh vực. Khả năng này cần thời gian lâu một chút. Hốp gật gật đầu, ta thực sự không biết làm sao cảm tạ ngươi mới tốt. Cái này còn không đơn giản. Tô Thánh cười xấu xa giang hai cánh tay. Hốp ngây người cười rạng rỡ đồng dạng giang hai cánh tay cùng Tô Thánh ôm lấy. Bình thường cảm kích ôm mà thôi. Ôm qua đi, Tô Thánh nói, ta đi về trước, có việc điện thoại liên lạc. Ân, hốp gật gật đầu đem Tô Thánh đưa đến cửa ra vào. Tô Thánh đi xuống lầu lái xe ly khai chuẩn bị trở về phòng thí nghiệm nghỉ ngơi. Một đêm không ngủ, Tô Thánh ngược lại là muốn meo một hồi. Trở lại phòng thí nghiệm, tắm rửa một cái, Tô Thánh đem Rock kêu đến chuẩn bị làm gối ôm. Tiếp lấy Rock vừa mới tiến gian phòng Tô Thánh điện thoại liền vang. Natasha đánh tới, tiện tay kết nối Tô Thánh chỉ nghe thấy trong điện thoại Natasha ngữ khí có chút gấp gáp. Jessica bị thương, ngươi nên từ ôn nhu hương bên trong đi ra hoạt động một chút. Có đúng không? Người ở đâu ta đi nhìn xem. Không, người trước đến S.H.I.E.L.D. Tổng thống. Bị người uy hiếp. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.